Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khói bốc nghi ngút, cô dám coi tôi là đồng tiền hả? Nói lại coi, cái đồ đồng tiền dậm một phát vào chân Vương, do gì rách rách chạy. Ôm cái chân đáng thương của mình, Vương hét lên, tôi mà gặp lại cô là cô chỉ có nước chết, cái đồ bùi nhủ chết tiệt. Và từ đó mỗi khi gặp nhau là hai người lại như chó với mèo, nhưng không hiểu sao, bằng cách gì, bằng công thức gì mà Vương ca đã cự được chị Josie. Họ đã quen nhau chỉ sau một đêm thôi. Tối đó tất cả học sinh được thông báo 7 giờ sẽ tập trung ở sảnh lớn của khách sạn. 7 giờ, các em im lặng nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm rừng. Một nhóm sẽ là 3 người. Hôm nay cũng sẽ có thêm một bạn mới nhập học cùng chúng ta. Cô giáo nói trong loa. Xin chào, mình là Trương Phương Nga. Cô gái đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, được cột một cách cao gọn, đôi mắt đen, làn da trắng. Nói chung thuộc hạng hot girl. Hắn ngước lên nhìn thì như đứng hình, nhớ về quá khứ 11 năm về trước. Lúc hắn 5 tuổi là 11 năm về trước, có một cô bé ở nhà hắn với tư cách là con của một người bạn. Cô gái ấy tên là Phụng Nhi, Trương Phụng Nhi. Cô bé đó rất dễ thương, sống với nhau 6 năm, cô bé đó thích hắn rất nhiều. Cô luôn tìm cách ở bên hắn mọi lúc mọi nơi. Sau một thời gian, cô bé ấy không sống ở nhà anh nữa. Vài tuần sau, anh nghe tin cô bé đã chết vì xe tải tông phải. Bỗng nhiên anh cảm thấy mắc cảm và luôn dằn vặt bản thân đã không thích cô bé ấy, để cô bé phải chết. Dù mọi người nói rằng không phải lỗi của anh, nhưng anh vẫn không nghe. Từ đó anh cất cô vào một góc của ký ức. Vừa nhìn thấy Phương Nga, anh cứ tưởng tượng là cô bé ngày nào. Thấy biểu hiện kỳ lạ và ánh mắt của hắn nhìn cô gái tên Phương Nga đã cảm thấy bứt rất khó chịu. Cảm giác như hắn yêu cô gái ấy và cảm thấy mắc cảm vì điều gì đó. Cô giáo chuẩn bị chia nhóm thì hắn đột nhiên lên tiếng. Thưa cô, em muốn được chung nhóm với bạn Phương Nga và Ngọc. Cả cô giáo và mấy đứa đều kinh ngạc, ai cũng có chung một suy nghĩ. Mới gặp mà đã muốn làm quen rồi sao? Phương Nga nở nụ cười tươi nhất có thể tiến về hắn. Chào anh, em là em của chị Nhi. Đằng sau nụ cười thiên thần của Nga, đâu ai biết được là cả một âm mưu đen tối. Hắn nghe nói tới Phụ Nhi thì sực tỉnh, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, mình phải bù đắp cho em của Phụ Nhi. Và giây phút đó, hắn đã vô tình quên luôn cả nó. Nó với chỉ số IQ cao ngất ngưởng và tài đoán trúng tâm lý của người khác, không khó gì để giúp nó biết rằng hắn đang nợ của chị Phương Nga một lỗi gì đó rất lớn. Nó cảm thấy cô gái này không thật thà, hình như đang âm mưu chuyện gì. Và nỗi lo lắng sang một bên, nó định nói với hắn là đi thôi, thì khi ngước lên, đã thấy phía trước là Nga và hắn đang nói cười vui vẻ, quên luôn sự có mắt của nó. Mọi hành động đó đều không qua mắt được Kim, nên nhỏ đã nói, để nhỏ đi cùng nó và hai đứa kia. Cô giáo đồng ý, chiếc loa lần nữa được phát lên. Được rồi, bây giờ từng nhóm sẽ đi vào các hướng khác nhau. Chúng ta có 20 nhóm, sẽ đi 20 con đường khác nhau. Mỗi con đường có lối thoát riêng, các em phải tự lo cho bản thân, có nhớ chưa? Được rồi, đi thôi. Nó nhìn hắn cười buồn, đành bước về phía trước với tâm trạng không hề vui vẻ. Nhìn nó như vậy, Kim chỉ muốn đến và tát cho hai người kia một cái thật đau. Dám làm bạn của cô buồn sao? Từ trước đến giờ, chưa có ai dám làm phật ý nó, và cũng không ai muốn làm nó buồn cả. Vì sao ư? Bởi vì đằng sau nụ cười của nó là cả một bầu tâm sự. Nó che giấu cảm xúc rất tốt, luôn muốn người khác hạnh phúc. Còn nếu nó buồn thì không ai biết lúc nào nó cũng tươi cười. Nhiều khi nhìn nó cố gắng cười để gồng mình chống chọi với ký ức đau khổ năm xưa, ai cũng xót xa. Nhóm của nó đã đi được gần 1/3 đoạn đường. Đường rừng rất khó, vừa nguy hiểm lại vừa trơn trượt. Nga đi gần nó, tới chỗ cây cổ thụ. Bỗng nó và Nga cùng té xuống một cái hố. Cái hố đó hình như đã có trước rồi, có người trải lá rừng lên. Hắn cuống cuồng tìm cách, lấy sợi dây thừng trong ba lô ra, hắn thả xuống. Kim tưởng rằng hắn sẽ cứu nó trước, nhưng ai ngờ. Ngọc à, Nga nhỏ hơn em, nên Nga sẽ lên trước rồi em lên sau. Được rồi, nó đáp lại, nhưng trong thâm tâm của nó đau lắm. Nó tưởng hắn sẽ yêu nó, nhưng lời hắn nói nhưng không ngờ, nó đã đau một lần rồi. Nó biết hắn nói, Nga nhỏ hơn hắn, nên sẽ để Nga lên trước chỉ là cái cớ thôi. Và đúng như vậy, lúc kéo được Nga lên rồi, hắn chỉ chăm sóc cho Nga. Quay qua quay lại, hắn cũng chỉ hỏi xem Nga có bị làm sao không. Kim sốt ruột và nhìn cảnh chói mắt ở đằng kia giục hắn. Này, Phong à, kéo Ngọc lên đi. Tự dưng Nga lên tiếng. À, anh Phong ơi, em đau quá, em bị trật chân rồi. Kim nhìn Nga rồi nhếch miệng cười khinh bỉ, nghĩ thầm. Trật chân cái con khỉ, lúc nãy sao không tự nhiên, bây giờ nghẹn. Kéo Ngọc lên thì la đau chân. Chán nản, Kim nhảy luôn xuống hố. Nhìn qua nhìn lại, không thấy nó. Kim định la lên, thì ánh mắt dừng lại nơi có một thân hình bé nhỏ đang run lên từng hồi. Nó chạy lại hỏi dồn, tại sao mày lại khóc hả Ngọc? Con nhỏ đó là đồ giả tạo, mày có cần phải để ý như vậy không? Thằng Phong nó không yêu mày nữa, thì đâu không phải là có đứa con trai nào khác đâu. Nó ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào còn vương nụ cười tươi như hoa, thì bây giờ vì một con nhỏ nó lại như thế này, xanh xao vì thiếu sáng, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nhìn con bạn thân bây giờ mà lòng nó đau xót. Từ trước tới giờ, ai cũng xem nó là bảo bối. Nó lại bị bệnh tim mới yên ổn được mấy năm, từ ngày tái phát đau tim 3 năm trước. Bác sĩ dặn rất kỹ, không được để nó quá xúc động, nếu không sẽ bị đau tim, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đứa em thơ ngây như vậy, thì làm sao nó lại khổ như vậy chứ? Nó đã rút khỏi thế giới ngầm với tình trạng là một vị bàng chủ đang ẩn danh. Lúc còn nhỏ nó đã bị bạn bè cô lập và ăn hiếp. Nó tức lắm nên quyết định học võ để bảo vệ. Từ lúc bắt đầu học võ đã lên nhà thờ, thề trước Chúa rằng nếu ai dám làm tổn hại đến nó, làm tổn thương thì nó sẽ không cho người đó an toàn đâu. Đang lạc trong suy nghĩ thì tiếng khóc của nó đã kéo nhỏ ra khỏi suy nghĩ đó. Tiếng nấc của nó và tiếng nói run run làm nhỏ đau xót. Kim ơi, tao phải làm gì đây? Phong, Phong nó không cần em nữa. Từ khi có Nga, Phong đã không ở bên em như lúc trước. Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Tại sao ai cũng bỏ em đi như vậy? Phong đã nói là sẽ ở bên em mãi. Vậy mà Phong đã nói là sẽ yêu em mãi, dù có chuyện gì đi nữa mà. Đừng khóc nữa, em ngủ đi. Ngày mai trời sẽ sáng mà. Kim để nó dựa vào vai mình rồi an ủi. Hãy chờ đó, Phương Nga, cô sẽ phải trả giá. Kim nhìn vào khoảng không vô định. Hắn đã quên sự tồn tại của nó hay sao vậy? Sáng hôm sau, Phong đưa dây xuống để kéo nó lên, thì nó và Kim đã lên rồi. Sáng sớm đó và Kim đã tìm cách leo lên. Lên tới miệng hố, cảnh trước mắt nó làm nó đau như cắt. Nga đang dựa lưng vào hắn, còn hắn thì ôm Nga mà ngủ. Kim không nói gì, chỉ dắt tay nó đi. Đi về tới đích đã thấy mọi người ở đó. Tuấn thấy Kim thì mừng hết lớn. Chưa kịp nói gì thì nhỏ đã lại trước mặt Tuấn và nói giọng lạnh băng. Anh xem bạn của anh đối xử với em của em như thế nào đi. Có mới nới cũ, nó lặng lẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi. Vừa lúc đó Phong và Nga cũng nhận ra ánh mắt mọi học sinh và Tuấn. Kim nhìn mình một cách kỳ lạ, hắn hỏi có chuyện gì thì mình đã đến và đánh Phong một cái thật mạnh vào mặt. Hắn loạn choạng ngã về sau, mình lớn giọng. Nếu cậu không làm cậu ấy hạnh phúc thì đừng có làm cho người ta đau khổ. Nhìn về phía Phương Nga, hồ ly tinh, mình nói. Cậu nói gì vậy? Phong lạnh lùng. Bây giờ cậu còn có tư cách để ra vẻ lạnh lùng mà hỏi tôi có chuyện gì sao? Nhếch môi cười lạnh, mình nói tiếp mắt lòng sòng sọc như núi lửa bùng nổ. Có mới nối cũ, tôi đã biết hết. Khi Ngọc và con nhỏ kia rơi xuống hố, cậu chỉ cứu con kia lên rồi bỏ Ngọc lại cả đêm dưới hố. Còn ôm con hồ ly tinh đó ngủ nữa. Nhìn thấy Ngọc hạnh phúc bên cậu, tôi tưởng cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy, nên tôi mới buông tay. Vậy mà cậu dám làm tổn thương cô ấy. Vậy tôi hỏi cậu có biết cô ấy bị bệnh gì không? Tôi thấy cô ấy bình thường mà, hắn trả lời. Bình thường sao? Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh đó, biết chưa hả? Mình tức giận hét lên. Thời gian như ngừng trôi, các học sinh và thầy giáo trong trường mồm chữ ô vì những lời vừa nãy. Kim thì không có cảm xúc gì, Phương Nga cũng chỉ biết đứng nhìn thôi, nhưng ai biết rằng chủ mưu của câu chuyện này chính là Nga chứ. Hắn đưa đôi mắt khó hiểu về phía nó. Bên trong tương lai, chuyện gì có thể xảy ra? Lúc hắn nhìn qua nó lấy tay che miệng để ngăn những tiếng nấc. Đôi mắt nó nhạt nhòe nước mắt đỏ hoe, miệng không ngừng phát ra tiếng nấc. Nó chạy đi, trời bỗng đổ mưa nhưng nó vẫn chạy đi, đôi chân không ngừng nghỉ để nước mắt cứng theo mưa mà rơi xuống đất. Từ khi không còn sức nữa, nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Tiếng khóc của nó vang lên đến não lòng. Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Em đã quá ngu ngốc đúng không anh? Cứ tưởng rằng sẽ yêu và được yêu, nhưng đâu biết rằng mình chỉ là người thay thế cho một bóng người xưa. Trong lòng anh, cứ tưởng rằng anh sẽ yêu em, nên đã đem lòng yêu anh hai lần, để đau khổ hai lần, nhưng vẫn không chịu buông tay mà cứ mong rằng một ngày nào đó hai ta sẽ sống hạnh phúc. Chắc có lẽ em sẽ buông tay thôi, em ra, sẽ ra đi, để anh được hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc, người mà em mãi mãi yêu cho đến ngàn năm sau. Nó ngồi co ro và khóc một mình, đến khi nước mắt đã cạn khô thì trời đã sẩm tối. Nhìn quanh nó không biết đây là nơi nào nữa, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ngồi sát vào thân cây. Bất giác nó gọi tên hắn, Phong ơi, Phong làm ơn đến đây cứu tôi đi. Nhớ lại những ngày qua được ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi học, cùng hắn đi chơi, phá hắn, được hắn quan tâm và che chở, bảo vệ, nó nhớ lắm. Bây giờ nó muốn được ôm hắn, được dựa vào bờ vai ấy, bờ vai làm nó thấy hoàn toàn an tâm, được dựa vào tấm lưng to lớn, được nắm bàn tay rộng lớn, nó rất ấm áp nữa. Bây giờ sao nó cảm thấy nó muốn nhiều quá, nó muốn hắn chỉ là của riêng nó mà thôi. Kim chạy theo nó và cô như chết đứng khi đến bây giờ mà nó vẫn còn gọi tên hắn. Cô rất muốn đấm vào mặt hắn thật đau và tát con hổ ly tinh kia để hắn biết rằng vì hắn mà nó đã phải đau khổ biết nhường nào. Lại gần nó, hình như nó đã ngủ rồi. Vừa lúc đó mình cũng chạy tới, Kim nói, cậu cõng nó về đi, tôi sẽ đi theo sau. Mình để nó nằm trên lưng cậu, được lấy tấm lưng của cậu để nó dựa vào, là cậu nguyện cả đời để là nơi tự vững chắc. Nhưng nó ngủ, khi nó ngủ thì nó đã biết nói gì đâu. Nhưng khi nó ngủ, nó đã nói như thế này. Phong ơi, tôi yêu cậu nhiều lắm, cậu có biết không? Tại sao tôi lại ngu ngốc đi tin rằng cậu sẽ yêu tôi chứ? Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống áo mình, trái tim cậu tan ra thành từng mảnh. Người con gái cậu yêu thương suốt bao lâu nay lại gọi tên thằng khốn đó lúc ngủ và khóc nữa. Tại sao người đó không phải là cậu? Tại sao thằng Phong đó có được trái tim nó mà không biết trân trọng? Đôi mắt cậu lặng lẽ rời lệ, cậu cười nhẹ. 8 giờ sáng, nó đang ngồi trên giường với bộ dạng vô cùng lôi thôi, Kỳ mở trong nhà tắm bước ra. Đi tắm rồi thay đồ ăn sáng đi. À, mày còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Không, bộ có chuyện gì quan trọng sao? Nó ngáp một cái. Không có gì, Kim ngập ngừng. Bước vào nhà tắm, tại sao nó lại không nhớ được chứ? Khẽ thở dài, nó ngâm mình trong bồn tắm. Một tiếng sau, nó bước ra. Hôm sau nó mặc một chiếc áo rộng đen ngang ngắn tới eo và quần ôm đen, mang giày bánh mì màu đen nốt, tóc để xõa, cầm theo cái ví màu đen có dây đeo. Nó bước xuống sảnh, thấy Kim trong nhà hàng, nó chạy lại. Hôm nay khách sạn có tiệc buffet. Nó nhanh chóng lấy dĩa rồi lấy thật nhiều đồ ăn. Nào là tôm lăn bột, salad, cơm chiên. Lại chỗ Kim thấy có ngực mình nữa nên nó tươi cười. Xin chào mọi người, đồ ăn ngon nhỉ? Mà Kim, này mình ngủ nhờ phòng cậu đúng không? Ừ, Kim nhai miếng bít tết trả lời. Hôm qua Ngọc ngủ ngon không? Mình ân cần. Cảm ơn Minh, hôm qua nhờ có tấm lưng của cậu mình ngủ ngon lắm. Ba người ăn uống vui vẻ thì thấy hắn đang ngồi ăn với Phương Nga ở bàn bên kia. Nó chợt khựng lại, Kim vội đổi chủ đề. Này, Ngọc tối nay bọn mình đi ngắm biển nhá, có cả Minh và Tuấn đi nữa. Ừ, mình biết rồi, nó nở nụ cười gượng gạo. Buổi tối nó mặc một chiếc áo thun trơn màu hồng phấn cùng quần sóc màu đen. Kim mặc váy dài tới đầu gối màu xanh dương. Mình mặc áo thun trắng và quần jean. Tuấn mặc áo thun xám và quần jean đen. Đi bộ trên biển, nó chợt nhớ đến ngày nó và hắn đã hét lên với biển. Từ xa bỗng nhiên, nó nhìn thấy hắn và Nga ngay chỗ đứng. Với hắn mấy ngày trước, Nga hét lên, em yêu anh, Phong, rồi ôm lấy thân to lớn ấy. Nó như chết chân tại chỗ, Kim lại trộn. Chạy lại chỗ Nga nhưng bị nó cản lại. Vậy là tụi nó về khách sạn. Ngày mai sẽ về trường nên nó quẹt nước mắt và nói, thôi mình mệt rồi, về thôi. Nó cười buồn. Buổi sáng tất cả học sinh tập trung tại sảnh và chuẩn bị lên xe ra về. Mọi người trong lớp và các bạn khác rất quý mến nó từ trước, lại rất ghét Nga, nên cố tình bỏ đi thật chậm, bỏ Nga thật xa, Phong thật xa, để nó được ngồi kế bên Phong. Vậy mà đâu ai biết rằng lúc nó định ngồi xuống, mọi người mừng thầm trong bụng, thì tự nhiên Nga kêu lên. Anh Phong ơi, ở trên này hết ghế rồi, ở dưới ghế cao xe chạy sóc lắm, cho em lên ngồi với. Phong khó xử nhìn Ngọc rồi nói, thôi bà ngồi xuống dưới đi, cho Nga lên đây, nó hay bị say xe. Nó không nói gì, lặng lẽ bước xuống, mở ánh mắt như dao găm phóng về phía hắn. Rồi gì uất ức chạy lại, nắm tay Ngọc ngồi xuống chỗ Phong, đẩy Nga ra rồi nói, say xe gì chứ, sao không uống thuốc đi, à đến trước thì phải được hưởng. Câu nói sau đầy ẩn ý, vậy em sẽ uống thuốc, em xin lỗi. Nga giả bộ đưa tay quệt nước mắt rồi đi xuống. Nhìn thấy vậy, Phong tự nhiên tức giận, hét vào mặt Rồi gì, ngồi gì mà ngồi chứ, tôi đã nói Ngọc nhường cho em ấy, Ngọc cũng đồng ý rồi mà. Nga bị say xe, cô không thấy sao? Ngọc buông tay làm rơi túi đồ xuống đất, rồi mở to mắt nhìn hắn và nói không nên lời. Nó chỉ biết đi xuống dưới ngồi. Và nó thấy được nụ cười độc ác trên gương mặt của Nga, sau khi tức giận hét lên. Cậu là đồ ngu ngốc, sau này chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Nói xong Joshi hầm hầm đi về chỗ nó, còn mở nhạc đeo tai phone lên, và nó đang cần được yên tĩnh. Đi được một lúc nó bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, sực nhớ ra nó chịu uống thuốc say xe, mặt nó trắng bệch, bụng cảm thấy khó chịu, cổ họng thì như có chất lỏng chua, cứ muốn nôn ra nhưng không nôn được. Bạn nữ kế bên thấy vậy thì vội lệ la lên cho cả xe biết. Chết rồi, có ai có bịch ni lông không? Ngọc say xe sắp xỉu rồi. Mình vội chạy về chỗ nó và vuốt vuốt để nó cảm thấy đỡ hơn. Xoa dầu cho nó, cậu lo lắng sắp chết rồi đây. Mặt nó xanh xao, lạnh ngắt vậy mà khi cậu quay lại thì vẫn không thấy hắn xuống. Tức giận cậu đập mạnh tay xuống nền xe. Kim biết hắn không xuống, chứ nhưng cô vẫn để mình chăm sóc cho nó. Tuấn lắc đầu nhìn Phong rồi gửi cho Phong một tin nhắn. Tao thất vọng về mày, Phong ạ. Tại sao người ngồi dưới kia không phải là mày mà là mình chứ? Mày không nhận ra Nga là một ảo hồn ly tinh sao? Ai cũng nhận ra, chỉ có mày không nhận ra. Cứ như vậy mày sẽ mất Ngọc. Đến lúc đó đừng mong sự tha thứ của mọi người và nó. Tới lúc đó chắc nó là của mình rồi. Hắn nhắn lại, chuyện của tao mày đừng xen vào. Tuấn nhìn qua Phong rồi nhún vai ra vẻ ok. Thật ra bây giờ hắn muốn xuống đó xem như thế nào, nhưng mà cảm tội lỗi năm xưa và gương mặt của Nga nhìn như muốn khóc khiến hắn không thể xuống với nó được. Có nghĩa rằng bây giờ Ngọc đã đứng ở vị trí thứ hai sau Nga rồi. Nó đang rất đau, không ngờ được rằng người đang chăm sóc nó là Minh chứ không phải là hắn. Dù mệt nó vẫn ý thức được, nó đã quá mệt mỏi, rất giọng nhẹ nhàng nói với bạn nữ kế bên. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình, nhưng bạn có thể cho mình ngồi đây và bạn sẽ lên ghế của mình ngồi được không? Bạn nữ đó lo lắng nhưng cũng chấp nhận. Bạn này rất hâm mộ nó và ghét Nga. Từ khi từ rừng về, ai cũng hiểu cho nó và trở nên xa lánh Nga. Mình vội ngồi kế bên nó, đẩy đầu của nó qua vai mình. Cậu nghe nó nói trong nước mắt, mình mệt mỏi quá rồi, cho mình dựa một chút đi. Cả đời này, mình nguyện hy sinh tấm lưng và bờ vai này cho cậu, yên tâm đi. Mình nhẹ nhàng nói, nó thiếp đi, tới tối thì nó đã về tới nhà, nó chuyển về nhà Kim ở, hắn cũng không nói gì, nó tự nhủ, không sao đâu, không biết rằng nó đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần trong đầu. Sáng hôm sau, nó và mọi học sinh đi học bình thường, giờ ra chơi, nó vào nhà vệ sinh nữ rửa tay và bị dính mực, Phương Nga cũng bước vào, đang định đi ra thì Nga nói, cô đã thua rồi, từ bỏ đi, người Phong yêu và quan tâm là tôi. Có vẻ cô cũng biết rồi nhỉ, người gây ra tất cả những chuyện này là tôi, Phong yêu tôi. Cô nói dối, cô chỉ đan dọa tôi. Nó nói những nhưng đáy mắt có vài tia sợ hãi. Có muốn thử không? Nga cười khẩy, lấy con dao trong túi ra, cắt vài đường ở cổ tay, rồi tự tát vào mặt mình cho đỏ lên, xoa dầu mùi vào mắt để nước mắt chảy ra, xoa tóc, rồi rối bù loa bù lu, làm quần áo xộc xệch, làm cho chân có vài vết xước bằng kim. Rồi lấy điện thoại gọi cho Phong. Nghe tiếng Phong, Nga a lên. Chị Ngọc ơi, em xin lỗi, em sẽ không lại gần anh Phong nữa. Em chỉ muốn làm quen thôi mà. Xin chị đừng đánh em nữa, đau quá. Phong hét lên trên điện thoại. Phương Nga, em đang ở đâu, anh đến ngay. Hắn chạy đi tìm Nga, rồi thấy Nga và nó ở trong nhà vệ sinh nữ. Thấy Nga như vậy, hắn ôm Nga vào lòng. Nó vội thanh minh. Phong à, không phải tôi làm đâu, tôi nói thật mà. Nó sắp rơi nước mắt tới nơi rồi. Cô im đi, tôi không ngờ cô là loại người thấp hèn, ích kỷ như vậy. Nó ngã quỵu, ngồi sụp xuống nền đó, nó khóc. Nó đang đau, phải nó đau lắm, nó đau muốn chết rồi đây. Nhưng Nga đâu biết rằng còn một người nữa ở trong kia và đã chứng kiến hết mọi chuyện, đó là Joyce. Lúc đó cô cũng ở trong buồng vệ sinh thì nghe thấy tiếng đó và Nga, bật chế độ thu âm và máy quay, đứng ở chỗ kín đáo, cô quay lại toàn bộ câu chuyện. Nhủ thầm trong lòng cô nghĩ, đúng là hồ ly tinh mà, dám bày ra mọi chuyện như vậy để chia rẽ Ngọc và Phong. Để xem khi mọi người biết việc này thì mày còn yên ổn không, chờ đi hồ ly tinh. Joyce chạy ra ôm nó và an ủi nó. Nín đi Ngọc, mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu vô tội. Thôi Joyce à, mình sẽ đi du học, hắn đã mất lòng tin nơi đây rồi thì cứu chữa làm gì nữa. Không có ích gì đâu, nó nói trong nước mắt. Được rồi, mình sẽ đặt vé cho cậu đi du học Pháp. Ở bên đó có chị của mình là nhà thiết kế Vera đó, chị ấy rất tốt, cậu sẽ ở với chị ấy nhé. Lấy điện thoại gọi cho tài xế và nhắn tin cho mọi người biết mọi chuyện của cô, rồi dìu Ngọc vào xe để về. Về tới lớp, Giỏi Xì biết mọi người đã biết chuyện nên mới tránh xa hắn như vậy. Ra về, mọi người xách cặp về nhà, hắn về tới nhà thì được bà quản gia đưa cho một bức thư. Hắn mở thư ra, nét chữ tròn trịa của nó hiện ra. Chào anh Phong, chắc khi anh đọc được bức thư này là lúc em đã lên máy bay qua Pháp để đi học. Em biết nhà sẽ chăm sóc anh thật tốt hơn em. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Yêu anh và mãi mãi yêu anh. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao mọi người lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Hắn tức tốc gọi người đến nhà mình và hỏi, tại sao mọi người lại không nói chuyện đó cho tôi biết? Sao gì hét lên, anh nói cho cẩn thận, chúng tôi nói anh có nghe không? Xem cái này đi. Bật tivi và cắm USB vào đoạn video trong máy quay phát ra. Mọi chuyện ngày hôm đó được mọi người chứng kiến và hắn lập tức gọi cho Phương Nga. Phương Nga vừa đến, hắn đã cho cô ăn trọn cái tát, mắt lòng sòng sọc khép vào mặt Nga. Tại sao em lại làm như vậy? Em có biết rằng Ngọc là người anh yêu nhất không? Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đó, cô chợt hiểu ra, cô vội lý nhí. Em xin lỗi anh, em sẽ đợi chị ấy về và xin chị ấy tha thứ. Thật lòng em chẳng yêu anh, mà em có người yêu rồi. Em làm điều đó chỉ vì em lỡ dại những phút nhất thời thôi. Xin lỗi anh chị. Được rồi, mày cho em là anh chị dễ đấy nhé. Cả đám cười. Vậy Ngọc khi nào về? Nhanh lắm, có 4 năm thôi. Gì chứ, 4 năm. Gì chứ, 4 năm. Tỉnh nhớ. Ôi trời, 4 năm chờ đợi mỏi mòn, hắn ôm đâu. Đấy, ai bảo, tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận. Tôi nói lúc ở trên xe buýt ấy, rồi gì đã đều cười gian. Cả đám cùng cười, Kim chợt lên tiếng. Ủa mà người yêu em là ai? Dạ, người yêu em là anh Kiệt, em trai của anh Phong. Anh ơi, vào đây, Nga tươi cười. Mọi người đang vui vẻ thì tiếng điện thoại reo lên. Nga đứng gần đó rồi nghe máy luôn, mọi người yên lặng. Sắc mặt Nga chuyển từ xanh sang trắng, đôi mắt thất thần, vẻ hoang mang tột độ. Đôi môi mấp máy không nên lời. Tắt máy, Nga quay sang mọi người, nước mắt rơi xuống gò má câu nói. Anh chị ơi, không kìm được cô khóc lên. Mọi người lo lắng, ai cũng có cảm giác sẽ có chuyện không lành xảy ra. Nga nói tiếp, chị Ngọc, có chuyện gì xảy ra với Ngọc? Cả đám lo lắng, mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Chị Ngọc sau khi xuống máy bay ở Pháp, bị lên cơn đau tim và cấp cứu ở bệnh viện quốc gia, đang rất nguy kịch. Người ta lấy số điện thoại của chị ghi số nhà anh Phong thì gọi vào số này. Sao? Hắn không thể tin vào tai mình. Ngọc bị lên cơn đau tim sao? Hắn bỗng bị lạc vào một thế giới xung quanh, chỉ có màu đen, nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn hảo. Bây giờ không còn vẻ lạnh lùng ngày nào nữa, thay vào đó là sự yếu đuối, bất lực của người con trai, không giữ được người yêu mình. Ai cũng ôm miệng khóc, rồi xì lấy điện thoại gọi về nhà, bà cô bắt máy. Alo, ba ơi, sao vậy con? Xảy ra chuyện lớn rồi, Ngọc nó sắp chết rồi, bố chuẩn bị cho con một chiếc máy bay riêng để tụi con qua Pháp. Được. Sở dĩ bà của Giỏi Xì biết nó vì vợ chồng ông là bạn của ba mẹ nó. Ông tức tốc gọi người đi chuẩn bị. Một tiếng sau, người ta thấy có một chiếc máy bay bay trên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Trên đó là 7 con người đang lo lắng cho một người ở đất nước Pháp lãng mạn và xa xôi kia. Bệnh viện quốc gia Pháp, phòng cấp cứu là một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mặt không còn sức sống. Cô đâu biết rằng ngoài kia là 11 người đang lo lắng cho cô biết chừng nào. Lúc hắn đến, đã có ba mẹ hắn và nó ở đó. Hắn hỏi mẹ, mẹ ơi, Ngọc đâu rồi? Ngọc nó đang ở trong kia. Chỉ tay vào phòng cấp cứu, bà buồn bã. Hắn chạy lại nhìn vào phòng, thì nó đang nằm đó, lòng hắn đau như cắt. Bác sĩ trong phòng cấp cứu và y tá, chán đổ đầy mồ hôi. Nhìn 11 người ngoài kia cũng biết cô gái này quan trọng như thế nào. Càng kinh ngạc hơn nữa, đây chính là con gái của tập đoàn giàu nhất thế giới. Họ làm sao không cảm thấy áp lực chứ? Vị bác sĩ già nói với cô y tá, máy trợ tim nhanh lên, nhịp tim sắp dừng lại không kéo được rồi. Cô y tá nhìn thấy hắn nhưng vẫn kéo màn lại. 30 phút sau, tiếng tinh phát ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra, ông lắc đầu nói, thật lòng xin lỗi, cô ấy đã mất rồi. Hắn ngồi bệt xuống đất, Kim quay vào lòng Tuấn khóc nấc, cả Giỏi Xì và Nga cũng vậy, mẹ nó mắt đỏ hoe, không còn sức sống, ai cũng khóc. Người nhà bệnh nhân đi qua nhìn phòng cấp cứu và cô gái, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Có nhiều người đã khóc, họ cúi chào thể hiện sự cảm thông. Hắn lao vào phòng cấp cứu, nhịp tim của nó không hoạt động nữa, thế là hết rồi. Ôm nó hắn khóc rất nhiều, ngày đó bầu trời không còn trong xanh, nước Pháp lãng mạn bây giờ, thời khắc này đã hết rồi. Từ ngày hôm đó, hắn trở nên điên dại, ai nói gì cũng không nghe, ngày nào cũng vào bếp làm thật nhiều đồ ăn và bánh ngọt, rồi đem ra phòng khách. Vừa nhìn thấy mấy đứa kia, ba mẹ nó vừa nói, mọi người nhìn xem Ngọc thích ăn món nào, cười nữa chứ. Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu, chỉ có các vị phụ huynh nhìn nhau mặt đầy ẩn ý. Thật ra mấy ngày trước, ly hôn sao, các phụ huynh nhìn nhau, không thể như vậy được, hai đứa nó yêu nhau như vậy, làm sao có chuyện Ngọc ký đơn ly hôn. Mẹ Ngọc lên tiếng, được, tôi có một kế hoạch này, bà hắn nói. Thế là các vị phụ huynh tạo ra màn kịch như trên, cô gái nằm trên giường bệnh là nó, nhưng mà chiếc máy đo nhịp tim đã được chỉnh lại sau khi cô y tá kéo màn. Bác sĩ hóa trang cho nó giống như người chết vậy, sau đó được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, đây là phòng bí mật của bệnh viện. Trở về hiện tại, nếu bây giờ có một điều ước, con sẽ ước gì hả Phong? Bà hắn hỏi. Con ước được quay lại thời gian để con sẽ không làm cô ấy đau khổ, để mọi chuyện không như bây giờ. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định. Ta biết rồi, tất cả đi theo ta, mẹ nó nói. Tại bệnh viện quốc gia Pháp, ông Pau, tôi muốn mọi người biết sự thật về con bé. Mẹ nó nói với vị bác sĩ đã phẫu thuật cho nó. Thưa bà Trần, tôi e là đã có chuyện xảy ra. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng tỷ lệ cô bé muốn tỉnh lại rất thấp. Tôi đã kiểm tra và phát hiện rằng trước khi lên cơn đau tim, con bé đã suy nghĩ về việc gì đó và nó làm cho cô bé sốc nặng. Và theo tình trạng bây giờ, cô bé đang trong tình trạng sợ hãi. Nó sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phải chịu thêm cú sốc lần nữa nên con bé không tỉnh. Nếu con bé không muốn tỉnh và ngủ như vậy thì ý thức sẽ dần dần biến mất và lâm vào tình trạng sống thực vật. Mà cô bé đã ngủ hơn 2 tuần rồi. Bà Trần như không tin vào tai mình, còn bà sốc nặng đến thế sao? Bà ra khỏi phòng, vị bác sĩ lấy hết can đảm và nói, Phong à, thật ra, nhìn ba nó, bà nói, bé Ngọc vẫn còn sống. Ai cũng la lên kinh ngạc, hắn như bất động, nụ cười hạnh phúc chưa kịp nở trên môi, hắn thấy như sét đánh ngang tai khi bà Trần hỏi tiếp. Nhưng con bé không chịu tỉnh, ý thức của nó đang dần mất đi, nếu không nhanh, nó sẽ sống thực vật. Mất ý thức sao? Không được, con sẽ làm cho Ngọc tỉnh dậy, hắn nói. Mọi người đến phòng hồi sức đặc biệt. Căn phòng này là phòng VIP mà ba mẹ nó đặt. Căn phòng rộng màu kem, có ánh đèn vàng. Chiếc máy lạnh đặt ở trên cao luôn mở với nhiệt độ 24 độ. Ở bên trái phòng có một chiếc giường, xung quanh là nhiều máy móc hiện đại. Đặt kế bên chiếc giường là chiếc bàn gỗ có bình nước và 4 cái ly thủy tinh. Còn trang trí thêm một bình hoa hồng. Bên tay phải góc phòng trong cùng là WC, lại gần giường nó, nhìn gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền của nó, làm hắn cảm thấy xót xa. Vuốt nhẹ mái tóc nó, hắn nói, mọi người đi nghỉ đi, con sẽ ở đây với Ngọc. Vậy ta về trước, mấy đứa ở lại nhé. Các vị phụ huynh nói và đi ra cửa, để tụi mày đi mua gì đó để lót bụng, cả đám dắt nhau đi. Trong phòng chỉ còn mình nó và hắn, khẽ thì thầm bên tai nó. Ngọc này, bà có nhớ lúc mình còn nhỏ không? Lúc đó tôi cũng nằm viện như thế này và bà cũng kể chuyện cho tôi nghe đó. Bà có nhớ lúc mình còn nhỏ không? Cái năm mà mình 10 tuổi, năm đó tôi với bà được tổ chức sinh nhật chung, hai đứa mình so qua với nhau, đứa nào thích cái này thì lấy cái này, cái thích cái kia thì lấy cái kia. Tôi đã đổi lấy con gấu bà thích nhất, còn bà thì lấy quả cầu tít mà tôi thích nhất. Đến bây giờ mình vẫn còn giữ nó. Rồi lúc Tết năm đó nữa, tôi với bà không hẹn mà gặp mặc đồ đôi. Bà mặc chiếc áo dài màu hồng, còn tôi mặc chiếc áo màu xanh. Mà hai bộ đồ ấy do mẹ bà thiết kế, không có cái thứ hai. Chắc do bà mẹ mình sắp đặt ấy nhỉ. Tôi nghĩ lúc đầu bà nghĩ rằng tôi thích Nga đúng không? Không phải đâu, giữa tôi và Nga không có gì hết. Chỉ Nga cũng có bạn trai rồi, bà mau tỉnh dậy nhé. Vừa lúc đó thì cả đám kia về, Phương Nga lại gần nó và nói, chị ơi, em Phương Nga đây, em có bạn trai rồi, giờ em và anh Phong không có gì đâu chị, em xin chị đừng ngủ nữa, em biết lỗi rồi, em biết lỗi em gây ra rất lớn, em xin lỗi chị, tha lỗi cho em chị nhé. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nga, cả Kim cũng nói với nó, Ngọc à, tỉnh dậy đi em. Em mà mất đi thì tụi chị sống ra sao hả? Em cứ ngủ như vậy thì ba mẹ buồn lắm, có biết không? Mẹ em nghe tin em bị mất trí nhớ, bà đã rất buồn. Bà tưởng rằng bà giấu chuyện em còn sống là để em nhận ra tình cảm của mình. Vậy mà em lại muốn quên mọi thứ. Tỉnh dậy đi em, chị xin em. Xong rồi kể cả hắn cũng ra ngoài cùng mọi người, đâu biết rằng người nằm trên giường kia vẫn rất còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net